hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, phiên ngoại chi cá trình 41, chương 1205, phiên ngoại chi cá trình 41. Lý Lý mụ mụ bất đắc dĩ xem nhi tử liếc mắt một cái. Ngươi nếu không tưởng cùng Mạn Mạn ở bên nhau, về sau liền ít đi tìm nàng, đừng làm cho người hiểu lầm. Ngươi xem, lần trước uống nhiều quá còn làm Mạn Mạn đưa ngươi trở về. Có phải hay không? Lý Lý một trận vô ngữ. Này đều chuyện gì a? Không yêu đương liền phải đương người xa lạ. Chúng ta mười mấy năm bằng hữu, ta uống nhiều quá làm nàng đưa một chút làm sao vậy? Nàng muốn uống say ta cũng có thể đưa nàng a. Lý Lý mẹ không nói với hắn, nhắc tới xài ấm nước hướng ban công đi. Lải nhải, dù sao, chờ ngươi ba trở về, ta phải nói với hắn nói. Không cần thế nào cũng phải thân cận coi trọng ai, nhưng ít ra muốn biểu cái thái. Đừng làm cho Tô gia lại hiểu lầm đi xuống. Lý Lý nhìn con mẹ nó bóng dáng, không biết nên nói cái gì hảo. Hành đi, thân cận liền thân cận đi. Này ý niệm mới vừa ở trong đầu lạc định, không biết như thế nào, ngực hơi hơi cứng lại. Nếu hắn đi thân cận, nếu Tô Mạn cũng đi thân cận, kia hắn cùng nàng chẳng phải là liền như vậy chặt đứt. Lý Lý có chút hoảng hốt, hắn không rõ, liền vì như vậy điểm sự, hai người mười mấy năm, ách, hơn nữa nhà trẻ đến có 20 năm cảm tình, nói đoạn liền đoạn, vì cái gì a? Duy trì nguyên trạng không được sao? Không yêu đương không được sao? Một cái danh phận liền như vậy quan trọng, hắn không cho, nàng liền đi theo người khác thân cận, sau đó luyến ái, kết hôn, sinh hài tử, đây là cái gì đạo lý? Nàng liền không thể chờ một chút hắn sao? Ít nhất chờ hắn nghĩ kỹ, hai người bọn họ rốt cuộc có thể hay không ở bên nhau? Vô danh lửa giận, từ đáy lòng đằng mà thoán đi lên, thiêu đến Lý Lý cả khuôn mặt hắc trầm, đầy bàn cơm sáng cũng ăn không vô. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, Lý Lý mụ mụ thấy, dương giọng hỏi, làm gì đi, hiện tại đi bệnh viện còn sớm à, đi viện nghiên cứu, lâm thời có việc. Lý Lý lạnh như băng ném xuống một câu. Người đã ném môn đi rồi. Lý Lý mụ mụ thở dài, ai, đứa nhỏ này, ngoặc kép, hôm nay, Tô Mạn đi theo Lư Vũ Văn đi ăn món Nhật, mới mẻ nhất nguyên liệu nấu ăn. Phối hợp sư phó tuyệt hảo liệu lý thủ pháp, hương vị là siêu nhất lưu tán. Tô Mạn nguyên bản không có ăn sinh thực thói quen, thế nhưng cũng bị Lư Vũ Văn mang theo ăn không ít. Về đến nhà khi còn ở nhớ mãi không quên, vọng ước xe ngừng ở cửa nhà. Nàng cùng Lư Vũ Văn cùng nhau xuống xe, vừa đi vừa liêu, cái kia cá sống cắt lát, ta trước kia chưa bao giờ ăn. Chính là nhà này cá sống cắt lát thật là lợi hại. Ăn vào trong miệng, một chút cũng không tanh, lạnh cam cam, còn có điểm ngọt, nàng dư vị, thở dài, giống thạch trái cây, nhưng là so thạch trái cây càng mềm. À, ta đã biết, giống cánh hoa, mềm mại cánh hoa, thoải mái thanh tân hoạt nộn, thật sự vượt qua ta tưởng tượng, ta lần đầu tiên biết thịt cá có thể làm ra loại này vị. Lư Vũ Văn nhìn nàng cười, ngươi này hình dung thật là phi thường sinh động hoạt bát. Tô Mạn ngượng ngùng cười cười, ta rất ít ăn này đó, người trong nhà không thích, đặc biệt ông nội của ta sẽ mắng chúng ta xính ngoại. Lư Vũ Văn nghe vậy thâm chấp nhận gật đầu, có thể lý giải, thế hệ trước người so với chúng ta càng tiếp cận đoạn lịch sử đó, tình cảm thượng khó có thể tiếp thu cũng là tự nhiên. Tô Mạn cười cười, đổi lại khác người trẻ tuổi, khả năng sẽ nói thẳng nàng ra ra tư tưởng cũ kỹ. Nhưng là Lư Vũ Văn nói chuyện, luôn là làm người cảm giác thoải mái. Nàng hỏi, ngươi về sau sẽ khai ngày liêu quán sao? Lư Vũ Văn nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn là lấy sáng ý cơm Tây là chủ, không suy xét khai một nhà kiểu Trung Quốc nhà ăn sao? Tô Mạn thở dài, như vậy ta là có thể đúng lý hợp tình mang ra ra đi ngươi chỗ đó ăn cơm mơ siêu. Lư Vũ Văn cười rộ lên, vì ngươi cái này mộng tưởng, ta sẽ nỗ lực. Tô Mạn chỉ là thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới Lư Vũ Văn sẽ như vậy nói tiếp, tức khắc sắc mặt đỏ lên. Ngươi vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch đến đây đi, muốn khai kiểu Trung Quốc nhà ăn, đến trước hết mời đến đồ ăn Trung Quốc đầu bếp mới được. Thượng Hải mấy cái nổi danh đầu bếp, đều ở quốc tư nhà ăn, rất khó thỉnh động. Tấu chương xong, hết chương.